buổi sáng sớm ông mặt trời lên, chàng cà trông gây to thật to. Một loài cũng thức dậy, một ngày mới với bao nhiêu điều vui. Này gà ơi, sao dậy sớm thế? Dòng ngân vang đi khắp miền quê. Gà là chiếc đồng hồ cho xóm làng, dù bao năm một ngày em vẫn nhớ sáng cha đi ra đồng, mẹ của em quàng đôi gánh trên vai, tiếng gà gáy cho em tuổi thơ nhiều niềm vui đẹp biết mấy. Em lớn lên bên tiếng gà quê. Buổi sáng sớm ông mặt trời lên, chàng cà trông gây to thật to. Sáng sớm ông mặt trời lên, chàng cà trông